Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 69, thiệp mời. Hắn với Thôi Ô Hoàng cùng họ, nhưng địa vị thì cách biệt một trời một vực. Trong nước Xuất Vân Quốc, mọi người chỉ biết Thôi Ô Hoàng, hoàn toàn không gai biết đến hắn Thôi Ô Dung. Thôi Ô Hoàng liếc nhìn hắn lạnh lùng, khịt mũi cười khẩy, kể bởi vì bọn họ không phi đến hộ tống chúng ta. Ngươi lên mặt trước mặt bọn họ chỉ tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi. Mặc dù ngồi trong xe ngựa, nhưng trận chiến bên ngoài hắn vẫn chú ý, ngay khi chiến đấu bắt đầu, những cẩm y vệ đó đã bảo vệ xe ngựa phía xa Tước Tiên. Rõ ràng trong xe đó có nhân vật quan trọng. Hắn ta nghĩ gì, hắn rõ như ba ngày. Thôi Ô Hoàng trầm giọng nói, "Ngài đừng quên mục đích thực sự của chuyến đi này, chỉ tiếc Đại Minh không cử những cao thủ thực sự tới." Thôi Ô Dung cười lạnh nói, "Ngài bọn vô dụng Bạch Liên giáo, làm việc thì kém mãn việc thì nhiều." Bốp. Thôi Ô Hoàng không thèm khách khí tát cho hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nói, "Y giữ miệng lại đi." Thôi Ô Dung mặt mày bất mãn gật đầu, thấp giọng nói, "Ngài tại sai rồi." Mặt trời đứng bóng, giữa trưa. Đoàn người lại lên đường. Trong những ngày tiếp theo, hoàn toàn không gặp Phục Tiếp nữa. Nhưng tâm trạng Lâm Mang lại nặng nề. Bọn Bạch Liên giáo đuổi theo suốt quãng đường, thậm chí còn phái cao thuộc khí cảnh. Rõ ràng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Càng yên ắng lại càng khiến người ta thêm lo lắng. Bởi vì bọn họ sắp vào địa giới Thuận Thiên Phủ, một khi vào Thuận Thiên Phủ, bọn Bạch Liên giáo sẽ không còn cơ hội động thủ nữa. Đến lúc mặt trời gần lặn, mọi người cuối cùng cũng tới Vũ Thanh huyện lân cận. Từ đây, họ cũng coi như đã vào địa giới Thuận Thiên Phủ. Nhưng Lâm Mang lại cảm thấy kỳ lạ. Hay Bạch Liên giáo thực sự đã bỏ cuộc? Đến khi đi tới cổng thành Vũ Thanh, huyện lệnh Vũ Thanh đã cùng các quan ly chờ đón. Lâm Mang nhảy xuống ngựa, bước tới nói, "Kẻ cẩm y vệ tổng kỳ, Lâm Mang." Huyện lệnh Vũ Thanh là một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, thân hình mập mạp. Hạ quan là huyện lệnh Vũ Thanh, Ngô Hà. Hai người giới thiệu sơ qua, Ngô Hà nhanh chóng dẫn mọi người vào trong thành. "Lâm đại nhân, tại hạ đã dọn sẵn một biệt viện. Hôm nay công chúa Xuất Vân Quốc có thể vào ở ngay." Lâm Mang cúi đầu nói, "Để cảm tạ Ngô đại nhân." "Không có gì, đó là bổn phận của hạ quan." Ngô Hà vội vàng đáp lại. Biệt viện mà Ngô Hà dọn ra khá khuất, nhưng yên tĩnh, xung quanh không hề người. Còn đoàn thiếu nữ thì được sắp xếp ở khu viện gần biệt viện. Một hồi xoay sở, tốn đến 2-3 canh giờ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho công chúa Xuất Vân Quốc, đường trùng tới tạm biệt Lâm Mang. Đã vào địa giới Thuận Thiên Phủ, nhiệm vụ của họ coi như hoàn thành. Đường trùng chắp tay nói, "Ê Lâm đại nhân, một đường bình an." "Đường đại nhân cũng vậy." Nhìn bóng dáng đường trùng rời đi, Lâm Mang thở dài, rồi quay người vào một ngôi nhà dân cạnh sân đình viện. Hắn có linh cảm, bọn Bạch Liên giáo không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Chiều tối, Lâm Mang nhận được một tờ thiệp mời từ Bách Hộ Sở địa phương gửi đến. Nhìn tờ thiệp mời trong tay, Lâm Mang nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Khi họ vào thành, Bách Hộ Sở không có ai ra đón, nay đột nhiên lại gửi thiệp tới. Điều quan trọng là người gửi thiệp mời này chính là Bách Hộ của Bách Hộ Suyện Vũ Thanh, Tào Chương. Vì vậy, lời mời này hắn rất khó từ chối, nhất là trên đất của người khác. Nhưng, Lâm Mang đứng dậy nhìn về phía biệt viện bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi đi vào sân đình viện. Một lúc sau, Lâm Mang đi ra từ sân đình viện, dẫn theo vài tên cẩm y vệ tới Hương Lâu. Bên ngoài Bách Hương Lâu, đã có hai vị cẩm y vệ đứng chờ, thấy Lâm Mang tới liền cung kính nói, "Ngài gặp qua Lâm Tổng Kỳ." Lâm Mang gật đầu nhẹ, chuẩn bị dẫn người vào Bách Hương Lâu. Ngay lúc đó, hai người ở cửa đột nhiên giơ tay ngăn lại, một người nói, "Ngài Lâm đại nhân thông cảm, Bách Hộ đại nhân chỉ mời có mình ngài." Ánh mắt Lâm Mang hẹp lại, điềm đạm nói, "Ở trên thiệp mời có nói mấy người nhỉ? Nếu chỉ mời riêng ta, thì hôm nay xin phép không dự tiệc. Chúng ta qua lại sinh tử, gian khổ cùng nhau, cũng coi như huynh đệ tử đồng môn. Làm sao ta quệt đi một mình chứ? Vậy thì làm ơn báo lại Tào Bách Hộ, rằng hôm nay Lâm mổ không thể diệt." Nói xong, Lâm Mang chuẩn bị rời đi. Hai người nhìn nhau, một người vội nói, "Ê Lâm Tổng Kỳ đợi chút." Rồi vội vã chạy vào tửu lâu, không lâu sau quay trở lại, cung kính nói, "Ê Lâm Tổng Kỳ, mời." Lâm Mang thoáng nghĩ ngợi, quét mắt hai người một cái rồi bước vào Bách Lâu. Bách Hương Lâu là tửu lâu, quán rượu, nổi tiếng ở huyện Vũ Thanh, ban đêm các cô đào sướng ca múa hát. Thường ngày, nơi đây rất náo nhiệt. Nhưng hôm nay rõ ràng là Tào Chương đã đặt trọn tửu lâu, nên rất yên tĩnh, chỉ các cô đào đang nhảy những điệu múa duyên dáng ở đại sảnh. Trên ghế hoa cúc vàng hàng đầu của đại sảnh, một bóng người mặc áo choàng lớn, đeo đại mã kim đao ngồi oai vệ. Lâm Mang cúi đầu nói, y gặp qua Tào đại nhân. Im lặng. Bên bàn, Tào Chương nhìn thẳng phía trước, cầm chén rượu nhấp một ngụm dường như không nghe thấy. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.